Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 580, hai chiếc xe. 2. Nghiêm quản lý hiện ở trong lòng lại là hận thấu Mỹ Linh. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật nhận biết người, hơn nữa còn nhận biết Chu Đại Thiếu, nếu như nói chỉ là Chu Đại Thiếu lời nói. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi, bởi vì bọn hắn cũng là có hậu đài người, làm bọn họ cái này, chỗ nào hội không có hậu trường, nhưng là mấu chốt là, Chu Đại Thiếu vừa vặn cùng hắn hậu trường nhận biết a, hơn nữa còn là cực kỳ hảo bằng hữu, chính mình muốn là đang tìm chính mình hậu trường, đây không phải là thuần túy tìm chết sao, mà lại chuyện này nếu như hắn chiếm ý còn có thể. Hắn cũng không phải không biết Mỹ Linh là đức hạnh gì. Khẳng định là Mỹ Linh khinh bỉ Hạ Minh, từ đó dẫn phát mâu thuẫn, cho nên chuyện này căn bản là không gạt được. Nơi này có nhiều người như vậy nhìn đến đây, rơi vào đường cùng, Nghiêm quản lý cũng chỉ có thể lập tức đem Mỹ Linh cho vứt bỏ. Dù sao Mỹ Linh bất quá là hắn một cái đồ chơi. Giống hắn loại người này, nếu muốn tìm một cái đồ chơi, cũng bất quá là tùy thời sự tình. Nghiêm chính khoan, người tốt a ngươi, ăn lão nương tiện nghi. Ngươi lúc này lau miệng không nhận nợ, lão nương không để yên cho ngươi. Mỹ Linh nghe xong, nhất thời giận dữ, định đi lên bắt Nghiêm chính khoan. Nghiêm chính khoan vội vàng không kịp chuẩn bị, ở trên mặt bị bắt mấy đạo chảo ấn, khiến Nghiêm chính khoan cũng là giận dữ. Người tới a, mau lại đây người a, cho ta đem cái này bát phụ cho khung ra ngoài. Theo Nghiêm chính khoan câu nói này, lúc này đi tới mấy cái bảo an đem Mỹ Linh cho khung ra ngoài. Chu Trấn Vũ lạnh lùng nhìn lấy Nghiêm chính khoan, trong mắt mang theo từng tia hàn ý. Lúc này Nghiêm chính khoan vội vàng nói, Chu thiếu, Chu thiếu, ngươi nhìn ta. Lúc này Nghiêm chính khoan tâm lý hối hận muốn chết, tâm đạo chính mình làm sao lại như thế ngu xuẩn a? Tại sao muốn bằng vào bề ngoài biết người, tại sao phải giúp Mỹ Linh, khiến Nghiêm chính khoan vô cùng phiền muộn. Nhưng mà Chu Trấn Vũ đang lo giúp thế nào Hạ Minh đâu, bây giờ Nghiêm chính khoan đem Hạ Minh cho đắc tội hung ác, còn mẹ hắn cho rằng Hạ Minh không có tiền. Đây không phải vô nghĩa à? Lúc đó Hạ Minh một khối ngọc liền trực tiếp bán 15 cái ức, thậm chí thập 600 triệu. Thế nhưng là Hạ Minh thì trực tiếp như vậy cho hắn xóa đi 500 triệu. Hạ Minh đối với hắn Chu Trấn Vũ tới nói, cái kia chính là ân nhân. Lúc này Nghiêm chính khoan như thế không biết tốt xấu, dám đắc tội Hạ Minh. Chu Trấn Vũ không để ý đến Nghiêm chính khoan, mà chính là trực tiếp phát một chiếc điện thoại ra ngoài. Làm điện thoại kết nối về sau, Chu Trấn Vũ trực tiếp nên nói nói, lão tất a, ta bây giờ đang ở xe của ngươi trong tiệm, nếu như ngươi bây giờ không đến, đừng trách huynh đệ không khách khí a. Sau đó Chu Trấn Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại, liền cho đối phương nói điện thoại hội đều không có. Ngược lại là Tất Ninh nghe lời này về sau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiện tại hắn chính tại bên ngoài đâu, mặc dù nói cách mình trong nhà 4S tiệm mì không xa, nhưng là Chu Trấn Vũ một câu trực tiếp để hắn mộng bức. Bất quá Tất Ninh cũng biết mình người huynh đệ này tính khí, cho nên Tất Ninh hướng thẳng đến chính mình tiệm mì chạy đến. Đợi đến Tất Ninh chạy đến về sau, khiến tại chỗ người lại là một mảnh xôn xao. Tất Ninh cũng là nhà này 4S cửa hàng thái tử gia, có thể nói hắn chính là chỗ này tiểu lão bản. Khi thấy Tất Ninh đi tới nơi này về sau, cho dù là liền Cố Hiểu Nhã đều là chấn động. Lúc này Cố Hiểu Nhã thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Theo giờ khắc này, Cố Hiểu Nhã đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ cũng có chút không biết Hạ Minh. Trước kia Hạ Minh gia đình điều kiện, nàng rõ ràng, mà lại cũng chính bởi vì những thứ này, nàng phản bội Hạ Minh, từ đó phản bội cuộc đời mình, để cho mình lâm vào vô biên trong thống khổ. Lúc đó sinh hoạt xác thực qua rất không tệ, nhưng là hiện tại thế nào? Nàng tựa như là một cái bị ném bỏ người một dạng. Bất kỳ người nào đều không đáng thương nàng, nhưng mà nhìn lại một chút Hạ Minh, trước kia nông thôn tiểu tử ngốc, bây giờ cũng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Chu Trấn Vũ là Chu thị châu báu thái tử, mà Tất Ninh thì là nơi này thái tử. Cái này rộng lớn quan hệ nhân mạch, thì liền nàng đều là cảm thấy thật sâu chấn kinh. Cái này vẫn là ban đầu cái kia Hạ Minh sao? Là, hắn biến, trở nên thật không giống nhau. Đợi đến Tất Ninh một tới nơi này, Chu Trấn Vũ liền trực tiếp nghiêm mặt nói ra. Ta nói xong thà a, ngươi đây là ý gì a? Ngươi trong tiệm nhân viên cũng là như thế một cái đánh tính. Ngươi trong tiệm quản lý cũng là như thế một cái đi tiểu tính. Chu Trấn Vũ trực tiếp hưng sư vấn tội. Cái thanh này Tất Ninh trực tiếp cho hỏi mộng bức. Hắn cùng Chu Trấn Vũ quan hệ không tệ, cũng coi như là bạn tốt. Thế nhưng là bây giờ Chu Trấn Vũ bộ dáng không chút nào giống như là nói đùa bộ dáng. Khiến Tất Ninh cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nói, Chu ca, chuyện gì xảy ra? Chuyện này ngươi phải hỏi một chút các ngươi nơi này quản lý. Cũng phải hỏi một chút các ngươi nơi này nhân viên. Chu Trấn Vũ chỉ Nghiêm Chính Khoan nói. Nghiêm quản lý đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tất Ninh Lệ Xích nói. Một tiếng này Lệ Xích đem Nghiêm quản lý dọa cho đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Khiến Nghiêm Chính Khoan tâm lý vô cùng hối hận. Nhưng là hiện đang hối hận còn có cái gì dùng? Đây hết thảy đều là tự tìm. Tất thiếu, là ta sai. Đây hết thảy đều là ta sai. Còn mời Tất thiếu tại cho ta một lần cơ hội. Nghiêm Chính Khoan vội vàng cầu khẩn nói ra. Ở chỗ này tiền lương vẫn là tương đối cao. Nhưng mà cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là ở chỗ này. Có không ít người mạch quan hệ. Nơi này nhân mạch quan hệ mới là chính yếu nhất. Nếu như hắn rời đi nơi này, như vậy hắn thì chả là cái cóc khô gì. Hắn cái gọi là nhân mạch cũng sẽ gãy mất, cho nên hắn không muốn rời đi nơi này. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tất Ninh lạnh lùng nhìn lấy Nghiêm Chính Khoan. Nghiêm nghị nói, ta, vẫn là ta tới nói đi. Lúc này nín một bụng tức giận Hạ Minh trực tiếp nên nói. Ta thì là tới nơi này mua chiếc xe tử mà thôi. Người này còn có một cái gọi là Mỹ Linh nhân viên bán hàng. Lại nói ta mua không nổi nơi này xe. Hơn nữa còn không ngừng chế giễu chúng ta. Sự tình đại khái chính là cái này bộ dáng. Hạ Minh giải thích nói. Tốt, Tất Ninh nghe về sau. Cái thanh này Tất Ninh phổi cũng sắp tức điên. Hắn không nghĩ tới. Trong tiệm mình lại còn có dạng này sâu mọt tồn tại. Tại trước kia, hắn thường xuyên nói, không muốn xem thường bất cứ người nào. Bởi vì hiện tại có rất nhiều thổ hào đều có một cái dở hơi. Cái kia chính là thường xuyên giả heo ăn thịt hổ. Thường thường dạng này người cho người ta khó lòng phòng bị. Rõ ràng như vậy nghiêu bức, lại giả vờ thành một bộ không có tiền bộ dáng. Thực tình không hiểu rõ những người này. Rất hiển nhiên, cái này Nghiêm Chính Khoan cũng là đắc tội một người như vậy. Không nghĩ tới là, người này vậy mà cùng Chu Trấn Vũ nhận biết. Tất Ninh, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Chu Trấn Vũ ở một bên chen lời nói. Nghiêm Chính Khoan đúng không? Ngươi bây giờ đi bộ phận tài vụ kết tính một chút chính mình tiền lương đi. Từ hôm nay trở đi. Ngươi cũng không phải là nơi này quản lý. Tất Ninh mặt đen thui. Tỉnh táo nói ra. Tất thiếu. Van cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Lại cho ta một lần cơ hội. Nghiêm Chính Khoan nghe xong. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Lan. Tất Ninh cũng là giận. Giống như vậy ngươi. Hắn làm sao có thể sẽ còn lưu tại trong tiệm. Bởi vì Chu Trấn Vũ căn bản cũng không có nói một câu. Rất hiển nhiên, Chu Trấn Vũ cũng là giận, khiến Tất Ninh cảm thấy kỳ quái là, người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc là ai? Vì cái gì Chu Trần Vũ sẽ như vậy giúp người này? Khiến Tất Ninh cảm thấy hiếu kỳ. Tất Ninh cũng không có bởi vì khai trừ một người quản lý mà có bất mãn. Đầu năm nay Hoa Hạ không bao giờ thiếu thì là nhân tài. Người quản lý này vị trí, không biết có bao nhiêu người nhìn lấy đâu. Đi một cái, tự nhiên hồi có người tới thay thế hắn công tác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.